Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 537, một trận sinh tử, kinh tâm động phách năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn Nhi, cùng với bản vương, ngươi hối hận không? Mạc Liên Thành bất thình lình ôn nhu hỏi thăm. Nàng bình tĩnh ngẩng khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc lại nghiêm túc. Ta cho tới bây giờ đều không hối hận. Trước kia không có, hiện tại không có, về sau tuyệt đối sẽ không. Thật ngoan, hắn ôn nhu tới gần, cúi đầu nhẹ nhàng hôn nàng cái trán. Bản vương nghe thật cao hứng. Thật, là ta liên lụy ngươi. Thật xin lỗi, cam tâm tình nguyện, nếu có kiếp sau, Thành Thành, chúng ta còn muốn tại cùng một chỗ. Có được hay không? Được, Mạc Liên Thành được chữ vừa ra. Liền ôm khúc đàn nhi một cái xoay tròn hướng trên cây nhảy tới. Mà cái này nhảy lên, bí mật như tơ mưa hàn quang, thình lình mà từ trên người hắn bay ra, tật đến lặng yên vô tức, người nào muốn trốn tránh. Khó, a hát, đau nhức, ngao ngao, tiếng kêu thảm thiết, lập tức nổi lên bốn phía. Nhóm đầu tiên, xông tới áo xanh thị vệ toàn bộ che chở con mắt. Kêu thảm mà rơi xuống Dực Long, mà Dực Long con mắt bị hao tổn, ánh mắt cũng bị ngăn trở, bắt đầu đi loạn. Vừa mới, Mạc Liên Thành cũng không phải là từ bỏ phản kích, mà là tại chờ lấy những người này đi tìm cái chết. Khoảng cách càng gần, tỷ lệ chính xác liền sẽ càng cao. Một chiêu ra tay, liền để nhào lên nhóm người thứ nhất, được thê thảm đau đớn giáo huấn. Hắn làm như thế, cũng là bởi vì trên người ám khí, cũng không phải là dùng hết, lấy chi không hết, tại trước đó, đã dùng xong một phần nhỏ. Hôm nay, hắn cũng tự biết, là trốn không thoát, cho nên, hắn tránh đi phương hướng, không phải hướng dưới cây, mà là lên trên đi. Hắn cho dù chết, cũng sẽ đứng tại cao nhất vị trí bên trên. Nghễ xem một chút muôn dân cùng địch nhân. Sau một khắc, trong núi trong rừng, một phen kịch chiến bắt đầu. Đánh kinh tâm động phách, khó phân thắng bại. Phụ thân đại nhân, sao lại muốn hạ loại này mệnh lệnh? Tô Kiệt đối với Mạc Liên Thành chết sống là không quan tâm, nhưng là khúc đàn nhi chết, bao nhiêu làm hắn không bỏ. Tô Thanh Hải vặn chặt lông mày, âm trầm nói: cái kia nam nhân, họ Mặc, cái này còn không phải ngươi chiêu đi ra hỏa. Họ Mặc, Tô Kiệt con ngươi vừa mở, kinh ngạc, nói không ra lời. Mặc tộc người bao che nhất, coi như hôm nay thả bọn họ bình an rời đi, chúng ta Tô ra đồng dạng sẽ không có kết cục tốt. Phụ thân đại nhân, Tô Kiệt uể oải mà cúi đầu, không cách nào phản bác. Khoảng nửa canh giờ sau, đi qua một phen chiến đấu kịch liệt, phương viên vài trăm mét là một mảnh hỗn độn cùng khói lửa, mà một gốc đại thụ che trời sao bên trên, hai đạo thân ảnh chăm chú mà rúc vào cùng một chỗ. Xung quanh không trung xoay quanh mà bay Dực Long, Tô gia thị vệ từng cây giết đến hai mắt đỏ bừng, sát khí bừng bừng. Mới tới mấy chục cái thị vệ, đã có chừng phân nửa chết tại Mạc Liên Thành ám khí cùng ngân tác phía dưới. Trong đó, tự nhiên cũng không thiếu bọn hắn thân nhân, hoặc là bằng hữu. Một trận chiến này, sớm đã giết đến hoàn toàn vong ngã. Mà Sài Lang, luôn luôn không tim không phổi. Tô Thanh Hải phụ tử, lại tại bên cạnh một mực đối xử lạnh nhạt nhìn xem. Cũng không có ra tay. Trước mắt, bọn hắn chỉ nghĩ đến muốn thế nào giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích. Như vậy, tất cả thị vệ toàn bộ chết ở chỗ này chính là kết quả tốt nhất. Còn lại thị vệ, coi như không phải là bị Mạc Liên Thành giết, cuối cùng Tô gia phụ tử cũng sẽ tự mình động thủ, đem bọn thị vệ tính mệnh lưu tại nơi này. Mà đáng thương bọn thị vệ trung tâm bán mạng, nhưng không biết tính mạng mình sớm đã tại chủ nhân tính toán ở trong. Lúc này, Mạc Liên Thành một bộ gió mát, nhưng tay áo nhẹ nhàng, áo bào màu trắng, sớm nhuộm đầy đỏ tươi. Yêu mà nhỏ máu. Hắn lặng lặng mà ôm nàng eo nhỏ nhắn. Chân đạp nhỏ bé cành cây. Đứng im lặng hồi lâu, đứng ở chỗ cao nhất. Theo gió khẽ động. Cách Chương.